Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 63, liên tiếp nghe đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem phía dưới hài hòa một màn, vừa cười vừa nói, tất cả ngồi xuống điện tại bắt đầu giảng đạo. Mọi người tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, vĩnh tai lắng nghe. Chí đạo không nói gì, chân không không phải sắc nghĩ chi người, chớ có thể biết quan chi người, không thể gặp trách chi không thể được hành chi không thể đến, lò rèn đúc thiên địa, dẫn đầu theo tạo hóa tịch mà bất động ứng đầy sáu hư, khiến vạn vật được bỏ, bầy sinh phục mệnh. Nguy nguy hồ đến vậy ư, không phải thánh nhân ai có thể thông chi người a. Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, hư không sinh ra đủ loại di tượng, tử khí tràn ngập, đại đạo thiên âm, uy nghiêm túc mục. Giảng đạo tiếp tục 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó giảng đạo cuối cùng, Bạch Cẩm bái biệt sư bá quay lại Thượng Thanh Phong. Mới vừa ở cửa cung điện trước rơi xuống đám mây, đột nhiên một thanh âm tại thiên không vang lên. Bạch Cẩm sư huynh, Bạch Cẩm sư huynh ở đây sao? Ai u, cái này Thượng Thanh Phong người cũng thật nhiều. Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo im lặng chi sắc, cái nào đại ngốc tử ở phía trên đại hống đại khiếu, mở miệng nói ra. Vị nào sư đệ tìm ta? Chấm, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền đi, cả Thanh Phong đều rõ ràng có thể nghe. Một đóa mây trắng xẹt qua trên không nhanh chóng mà đến, hạ xuống lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt, mây trắng thượng diện đứng một cái mọc ra ngân sắc độc giác tiểu đạo đồng. Ngân giác tiểu đạo đồng trên dưới dò xét, hiếu kỳ hỏi. Người chính là Bạch Cẩm sư huynh? Bạch Cẩm gật đầu vừa cười vừa nói. Đúng là ta, sư đệ từ đâu mà đến? Ngân giác tiểu đạo đồng thở dài thi lễ nghiêm mặt nói ra. Sư huynh, ta là Thái Thanh Phong Thái Thượng Thánh Nhân Đạo Đồng Ngân Giác, phụng lão gia chi mệnh đến đây mời sư bá tiến đến nghe đạo. Bạch Cẩm đột nhiên trừng to mắt, ta đi, còn nghe đạo, sư phụ vừa giảng đạo còn không có tiêu hóa, nhị sư bá liền ngay sau đó giảng đạo, nhị sư bá giảng đạo còn không có tiêu hóa, đại sư bá cũng có giảng đạo. Các ngươi một cái cùng một cái hẹn xong đúng không hả? Ngân Giác nghi hoặc kêu lên. Sư huynh, Bạch Cẩm bừng tỉnh, đưa tay cầm ra một thanh công đức tiền tài ba một cái đập vào ngân giác trong tay, vừa cười vừa nói. Làm phiền sư đệ đi một chuyến, sư huynh vừa luyện chế một điểm nhỏ đồ chơi, sư đệ cầm đi chơi. Ngân giác trong lòng một trận buồn cười, sư huynh thật chẳng lẽ coi ta là 3 năm tiểu yêu quái sao? Vậy mà muốn cầm luyện chế tiểu pháp bảo bối đến giao hào ta. Phải biết luyện chế đồ vật lão gia chúng ta mới là sở trường. Ngân giác kỳ ý cúi đầu nhìn một chút từng mai tiền tài tại trong lòng bàn tay kim quang lóng lánh, tràn ngập dụ hoặc khí tức, con mắt đột nhiên trừng lớn, công đức. Tại bị lão gia thu làm đạo đồng trước đó, mình cùng ca ca vẫn luôn tại khổ tu, công đức càng là mong muốn mà không thể thành đồ tốt, vô ý thức nắm chặt quyền đầu, nuốt ngụm nước bọt nói ra. Sư huynh cái này không được đâu, Bạch Cẩm cười ha hà nói ra. Không có gì không tốt, người đã nói Thái Thượng Sư Bá Đạo Đồng, chúng ta cũng là người một nhà, làm sư huynh đưa chút lễ gặp mặt là hẳn là. Ngân giác liên tục gật đầu, sư huynh quả nhiên là sư huynh nói tốt có đạo lý, trong tay quang mang lóe lên, công đức tiền tài nháy mắt biến mất, chìa tay ra vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư huynh, ngài mời lên vân, Bạch Cẩm bước ra một bước đi đến đám mây phía trên, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phiền sư để, không phiền phức, không phiền phức. Ngân giác điều khiển lấy mây trắng chờ Bạch Cẩm hướng Thái Thanh Phong bay đi. Đám mây phía trên, Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Đại sư bá làm sao đột nhiên nhớ tới giảng đạo? Ngân giác lập tức trở về nói. Lão gia chúng ta tân thu hai người đệ tử, lần này là cho đệ tử giảng đạo, cố ý để cho ta tới kêu lên sư huynh. Hiếu kỳ hỏi, sư huynh, ngài cùng chúng ta lão gia quan hệ rất tốt sao? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Người có nghe nói hay không qua một câu? Lời gì, hoa hồng bạch ngó sen thanh hà diệp tam giáo vốn là một nhà. Ngân giác mờ mịt lắc đầu, vô luận nhân giáo, xiển giáo hay là tiệt giáo, đều là sư xuất đồng môn, dù giáo nghĩa khác biệt nhưng xuất từ đồng nguyên, khác đường cũng đem đồng quy. Cho nên mặc dù có nhân giáo, xiển giáo tiệt giáo phân chia, kỳ thật chúng ta đều là người một nhà, sư bá gọi ta cũng liền không kỳ quái a. Ngân giác lật một cái liếc mắt, sư huynh ngươi có phải hay không cho là ta ngốc? Nếu như là nguyên nhân này, lão gia hẳn là mời tất cả tiệt giáo xiển giáo đệ tử mới đúng chứ. Thượng Thanh Cung bên trong, thông thiên xa xa nhìn xem bên ngoài, Bạch Cẩm này hỗn tiểu tử lại đi cọ giảng đạo, lại nói ta có phải hay không cũng hẳn là tìm một cái đạo đồng. Nếu không ngay tại trong cung điện điểm hóa một cái, ánh mắt tại cung điện bên trong lưu luyến. Sau một lát đám mây đáp xuống Thái Thanh Phong, Bạch Cẩm cùng Ngân Giác đi vào Thái Thanh Cung bên trong. Đạo cung bên trong chủ vị ngồi hòa ái Thái Thượng Thiên Tôn. Phía dưới có hai bóng người, một trước một sau xếp bằng ở trên bồ đoàn, phía trước là một trung niên nam tử, đằng sau là một thanh niên, tất cả đều là nhân tộc. Bạch Cẩm đi đến bên cạnh trung niên nam tử quỳ gối bồ đoàn bên trên dập đầu nói ra. Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư bá, chúc sư bá thánh đạo hưng thịnh. Thái thượng cười ha hà nói ra, vị này là tiệt giáo ngoại môn thủ đồ Bạch Cẩm, địa vị cùng cấp thân truyền đệ tử cũng là sư huynh của các ngươi, còn không thấy lễ. Bạch Cẩm bên cạnh trung niên nam tử liền vội vàng đứng lên, kích động bái nói. Bái kiến thánh sứ sư huynh, đằng sau thanh niên cũng liền vội vàng đứng dậy, kích động bái nói. Bái kiến thánh sứ sư huynh, Bạch Cẩm đứng dậy đáp lễ, vừa cười vừa nói. Hai vị sư đệ trực tiếp gọi ta sư huynh liền có thể, không cần lại kêu cái gì thánh sứ. Không biết hai vị sư đệ xưng hô như thế nào, trung niên nam tử vội vàng nói. Sư phụ lên cho ta đạo hiệu là Huyền Đô, một người thanh niên khác cũng liền vội vàng nói. Sư phụ lên cho ta đạo hiệu là Chân Vũ, tương lai danh chấn hồng hoang Huyền Đô đại pháp sư cùng Chân Vũ chấn ma đại đế. Thái thượng vừa cười vừa nói. Cặp qua lễ tất cả ngồi xuống nghe đạo đi. Vâng, Bạch Cẩm, Huyền Đô, Chân Vũ cùng kêu lên ứng một tiếng, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ vô dục, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem hắn kiếu. Di ào, này cả hai đồng xuất mà dị tên cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn. Huyền ảo đại đạo thanh âm tại đạo cung bên trong vang lên. Bạch Cẩm, Huyền Đô, Chân Vũ tất cả đều lâm vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Hai ngày về sau, một tia quang xẹt qua bầu trời, một tiếng ầm vang rơi vào dãy núi Côn Lôn một ngọn núi phía trên, rõ ràng là một con kim mao cương thi, sâu kín ánh mắt ngắm nhìn bốn phía tự nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền âm tụ sát vừa vặn làm đạo trường của ta. Duỗi tay ra lòng bàn tay hiền hiện tứ phía đen nhánh trận kỳ, cả người cầm trận kỳ hóa thành một đạo hắc vụ chui xuống đất hướng phía trong lòng núi mà đi, dự định bố trí sơn môn đại trận. Sau một lát lại có một đạo tường vân từ không trung mà đến, tường vân lơ lửng tại ngọn núi bên trên đứng ôn nhu nam tử chính là Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng cúi đầu nhìn xem phía dưới tản ra âm lãnh chi khí sơn phong, bấm ngón tay quên lấy sơn mạch xu thế, nhãn tình sáng lên mừng rỡ tự nói ra. Đây là tụ âm chỗ, vừa lúc phù hợp ta âm mạch chi thân, nhưng vì ta chi đạo trận. Lúc này hướng xuống mặt bay đi, Từ Hàng vừa dứt tại ngọn núi bên trên, đột nhiên một đạo hắc khí từ sơn phong bên trong tuôn ra, hóa thành một con kim mao cương thi, hai người bốn mắt tương đối nháy mắt trợn tròn, làm sao còn có người. Cách chương.